Vũ Thần Chúa Tể, chương 1 Trọng Sinh, gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Đại Lục chí cao chi địa vũ vực màu đen cuồng phong điên cuồng gào thét, không trung bị xé nứt mở từng đạo vết thương khổng lồ, dữ tợn kinh khủng, phun ra nuốt vào chớp hiện màu đen hư không vết nứt như một đầu vĩnh viễn không biết mệt mỏi hồng hoang mãnh thú, nó có khả năng cắn nuốt thôn phệ tất cả. Nơi này là Thiên Vũ Đại Lục 7 đại cấm địa một trong, ở vào vũ vực Tử Vong Hạp Cốc. Tử Vong Hạp Cốc trong, kinh khủng hư không phong bạo quanh năm tàn sát bừa bãi, vĩnh viễn không thôi, vài vạn năm tới thôn phệ ngàn vạn cường giả tính mệnh, nó giống như một cối xay thịt cắn giết được toàn bộ tiến nhập trong sinh mệnh. Người ở đây hiếm tới, dù cho tự tin đi nữa cường giả cũng sẽ không hàng lâm nơi đây, mênh mông cuồn cuộn hư không phong bạo, đủ để đem một gã cửu thiên vũ đế cường giả, đơn giản xé rách thành mảnh nhỏ. Vì sao, Thượng Quan Hy Nhi, Phong Thiếu Vũ, các ngươi vì sao phản bội ta? Chấm, Tần Trần cả người nhuốm máu, đứng ở Tử Vong Hạp Cốc trước trên vách đá dựng đứng, thần sắc tức giận nhìn phía trước một nam một nữ, ánh mắt kia tràn ngập vô tận oán hận cùng tức giận, một lòng thống khổ như đao cắt. Tần Trần, Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ, cửu phẩm đế cấp luyện dược sư, bát giai hoàng cấp huyết mạch sư, bát giai võ hoàng. Hắn từ nhỏ chính là cô nhi, một thân phế mạch không còn cách nào tu hành. Nhưng hắn nhưng sinh sinh phá tan cái này trói buộc theo huyết mạch sư bắt đầu, nghịch thiên cải mệnh, bằng phế huyết mạch chi lực trèo lên tuyệt đỉnh, đi ra một cái trước đó chưa từng có con đường, trở thành thiên cổ tới nay đệ nhất nhân. 26 tuổi Tần Trần sông Thiên Trận Sơn, 49 ngày đi qua 89.81 tòa cửu giai đại trận, trở thành nghìn năm qua Thiên Trận Sơn duy nhất qua được trận pháp sư. 28 tuổi, đột phá cửu phẩm luyện dược đế sư, đảm nhiệm đại lục dược sư điện danh dự trưởng lão chức. 30 tuổi, lấy bát giai huyết mạch hoàng sư tạo nghệ, ngay cả huyết mạch tháp thập đại cao nhất huyết mạch hoàng sư, không một lần bại, danh chấn đại lục. Trở thành đại lục chí cao truyền kỳ. Hắn có một hồng nhan, tên là Thượng Quan Hy Nhi, được khen là đại lục một mỹ nhân. 10 năm qua, sống chết có nhau, Tần Trần dốc hết toàn bộ, khiến cho Thượng Quan Hy Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành cửu thiên vũ đế, thành tựu đại lục một đoạn giai thoại. Hắn có một huynh đệ, tên là Phong Thiếu Vũ. 10 năm qua, đối xử chân thành với nhau, Tần Trần dốc hết toàn bộ, giúp gầy dựng to như vậy Giang Sơn, thành lập danh chấn đại lục Hiên Viên Đế Quốc. Khả năng liền ở giúp Hồng Nhan cùng Chi Kỳ cũng đứng tại đại lục đỉnh phong thời điểm, hai người vậy mà nhưng cùng nhau phản bội hắn. Một ngày kia, trong lúc ngủ mơ, Thượng Quan Hy Nhi đột hạ sát thủ, dùng đích thân hắn luyện chế đế binh đâm vào Tần Trần thân thể. Đồng thời, sớm đã mai phục tại một bên Phong Thiếu Vũ trực tiếp xông vào hắn cung điện cường thế xuất thủ. Hai đại cửu thiên vũ đế cao thủ, đối với hắn một cái bát giai võ hoàng thống hạ sát thủ, Tần Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, bản thân bị trọng thương, một đường xông ra cung điện trốn chết 3 ngày 3 đêm. Nhưng cuối cùng, vẫn bị hai người đuổi giết được Tử Vong Hạp Cốc. Lúc này, Tần Trần sớm đã sức cùng lực kiệt, cả người kinh mạch nát hết, hấp hối, không tiếp tục sức đánh một trận. gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn không rõ, vì sao hai cái này bị hắn coi là thân nhất người, lại sẽ liên thủ phản bội hắn. Vì sao, dung mạo tuyệt mỹ, như tranh vẽ trong tiên tử một dạng Thượng Quan Hy Nhi, đối mặt Tần Trần không cam lòng hỏi, cười duyên rúc vào Phong Thiếu Vũ trong lòng, mà Phong Thiếu Vũ bàn tay, thì trực tiếp vuốt lên Thượng Quan Hy Nhi vòng eo. Tần Trần trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ khó tin, tâm thần kịch chấn phía dưới, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, tê thanh nói. Hai người các ngươi vậy mà, Thượng Quan Hy Nhi chào phúng cười, thật đáng buồn mà nhìn Tần Trần, cười khẩy nói. Trước khi biết ngươi, ta hình như cùng Thiếu Vũ lưỡng tình tương duyệt, sở dĩ cùng với ngươi, bất quá là vì lợi dụng ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta là thật tâm thích ngươi sao? Ha ha ha, sai. Thượng Quan Hy Nhi oán độc nhìn Tần Trần. Mỗi lần cùng với ngươi, ta đều thấy được ác tâm, nếu như không phải là bởi vì ngươi có thể cho ta cùng Thiếu Vũ mang đến chỗ tốt, ta mới lại được cùng ngươi lá mặt lá trái. 10 năm này, ngươi nhất cử nhất động, đều tại ta cùng Thiếu Vũ trong kế hoạch. Mấy năm nay, người si mê tu luyện cùng luyện dược thường xuyên bế quan, cho ta cùng Thiếu Vũ nhiều ở chung cơ hội. Chúng ta đã sớm hẹn định, đợi chúng ta trở thành cửu thiên vũ đế lúc tựu là ngươi bị mất mạng ngày. Rốt cục tại ngươi dưới sự trợ giúp ta thành cửu thiên vũ đế, Thiếu Vũ thành lập Hiên Viên Đế Quốc. Chúng ta, rốt cục có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Này, chính là vì cái gì? Thượng Quan Hy Nhi cười ha ha được, trong tiếng cười tràn ngập tùy ý liều lĩnh oán độc lạnh lùng, cùng Tần Trần nhận thức cái kia ôn nhu hiền thục Thượng Quan Hy Nhi, là như vậy khác hẳn. Tần Trần mặt xám như cho tàn, thời gian 10 năm, người nữ nhân này trăm phương ngàn kế, lại chính là vì sắp đến hắn. Buồn cười bản thân, nhưng hồn nhiên không cảm giác, chỉ biết là một tấm chân tình bỏ ra. Lại chưa từng ngờ tới, 10 năm này hồng tụ thiêm hương, nguyên lai chẳng qua là một trận âm mưu. Tần Trần Tâm, giống như vạn tiễn xuyên tâm, nhiều hơn, còn lại là hận. Khuôn mặt quen thuộc giờ này khắc này là xa lạ như vậy, thậm chí ngay cả vậy tuyệt mỹ dung mạo cũng biến được xấu xí bất kham. Hảo huynh đệ, bây giờ biết vì sao đi. Phòng Thiếu Vũ nhếch miệng lên, nụ cười gian trá. Vì đạt được đến cái này xem, ta nhẫn 10 năm, không tiếc đem ta nữ nhân chắp tay để cho ngươi, mỗi khi nhìn ngươi và nàng dây dưa cùng một chỗ ta liền xin thề, đợi thời cơ chín muồi tất định đưa ngươi chu diệt, để cho ngươi mất đi toàn bộ, mà ngươi tài phú, địa vị, nữ nhân hết thảy đều là ta. Cũng may, đây hết thảy đều kết thúc, Phòng Thiếu Vũ trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào xích lõa. Trần sát khí, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần cổ tay phải phía trên vòng tay chứa đồ, lộ ra vẻ tham lam, đắc ý cười gằn nói. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ngươi tất cả ta đều sẽ tiếp thu, đặc biệt ngươi ở đây thần cấm chi địa lấy được một số vật gì đó, còn nữa, nữ nhân ngươi. Phòng Thiếu Vũ âm tà cười, thon dài tay trực tiếp vuốt lên thượng quan hy nhi phong đồn, này một đôi nam nữ, liền tại Tần Trần phía trước, cười khanh khách. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, thê lương cười. Bản thân tôn sùng là thân nhất hai người, dĩ nhiên thẳng đến đang gạt hắn, lợi dụng hắn bế quan tu luyện thời gian, nuốt chững hắn tất cả, buồn cười hắn nhưng hồn nhiên không cảm giác. Góc truyện audio.com, lúc này mới rơi được kết quả như thế này. Tần Trần cười, hắn cười đôi cẩu nam nữ này, hèn hạ vô sỉ. Cũng cười bản thân, ngu muội ngu ngốc, cười cười, hai hàng huyết lệ theo hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn chậm rãi đứng lên, tràn ngập cừu hận hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm phía trước hai người. Bi thương vô tâm chết, hắn hận, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết đối phương. Thế nhưng, đã không có cơ hội. Tần Trần nhìn sau lưng cuồng bạo hư không vết nứt, ở đó một đôi cẩu nam nữ kinh sợ trong ánh mắt tung người một cái, sau đó bị hư không vô tận vết nứt trong nháy mắt thôn phệ. Trước khi chết Tần Trần ánh mắt băng lãnh, khóe miệng mang theo cười nhạt. Muốn hắn vật kiếp sau đi, cuồng phong gào thét hư không phá toái. Trên vách đá dựng đứng, chỉ có Phong Thiếu Vũ cùng thượng quan hy nhi kinh sợ gào thét gọi tiếng, vang vọng thật lâu. Thiên Vũ Đại Lục Đại Tề Quốc Định Vũ Vương Phủ. Thượng quan hy nhi, Phong Thiếu Vũ, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta thật hận a. Một thiếu niên theo mạ vàng trên giường hẹp trở nên giật mình tỉnh giấc phẫn mà ngồi dậy, hắn trợn tròn đôi mắt con ngươi mắt giống như hàn tinh, từ đó nổ bắn ra một đoàn khắc cốt minh tâm cừu hận chi quang, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Trên giường hẹp thiếu niên hai tay nắm chặt mặc cho móng tay đi sâu lòng bàn tay, truyền đến toàn tâm đau đớn, nhưng không có chút cảm giác nào. Một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn phía trước cổ kính giường, mái hiên, kinh ngạc không nói. Chuyện gì xảy ra, mình không phải là đã chết sao? Một cổ mãnh liệt đau đớn, đột nhiên theo Tần Trần não hải truyền đến, thế cho nên hắn thống khổ hét lớn một tiếng. Kèm theo đau đớn tới, là một cổ toàn bộ mới ký ức. Bản thân vậy mà trọng sinh. Chợt Tần Trần mở bừng mắt ra, minh bạch phát sinh cái gì sau, mặc dù là hắn đại lục này cao nhất cường giả, lúc này cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Trong trí nhớ, hôm nay, đã võ thần trải qua 2516 năm, khoảng cách kiếp trước hắn ngã xuống qua đi tới 300 năm. 300 năm thời gian, thế sự xoay vần, thay đổi bất ngờ. Đã từng hiên viên đế quốc tại Phong Thiếu Vũ mở rộng đất đai biên giới hạ trở thành đại lục đệ nhất hoàng triều, uy chấn thiên hạ, phong hào hiên viên đại đế. Mà đã từng thượng quan hy nhi thì thành lập Phiêu Miểu Cung, Thủy Hiệu Lăng ba nữ đế, hưởng thụ ngàn tỷ người kính ngưỡng. Bằng vào Tần Trần lưu lại thần binh đan dược, hai người đã trở thành đại lục chí cao vậy tồn tại, uy lâm thiên hạ, dậm chân một cái toàn bộ đại lục đều có thể run rẩy ba run rẩy. Mà Tần Trần, nhưng trọng sinh tại đại lục này hẻo lánh trong nước nhỏ. Ông trời để cho ta sống lại một đời, thượng quan hy nhi, Phong Thiếu Vũ, các ngươi chờ ta Tần Trần trở về, các ngươi ác mộng sắp xảy ra, một ngày nào đó ta Tần Trần sẽ đích thân bước trên vũ vực đòi lại đầy đủ mọi thứ. Tần Trần nắm chặt nắm đấm, tại đây phong cách cổ xưa phú quý trong phòng, thề với trời. Nồng nặc sát ý tại đây gian phòng không hóa thành một cổ vô hình gió xoáy, thật lâu không tiêu tan. Trần Nhi, đột nhiên một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở ra, một người mặc sạch trường bào, đầu đội ngọc trâm một cái mỹ phụ nhân nôn nóng đi tới, thấy trên giường hẹp thức tỉnh qua đây Tần Trần, nôn nóng trong mắt chợt toát ra một tia mừng rỡ. Quá tốt Trần Nhi, người rốt cục tỉnh, mẫu thân lo lắng hỏng mất. Góc truyện audio.com, mỹ phụ nhân lông mi thật dài phía trên mang theo giọt nước mắt ôm cổ Tần Trần, ríu rít khóc ồ lên, có thể trong tiếng khóc nhưng mang theo ý mừng rỡ ấm áp trước ngực bao quanh Tần Trần, để thức tỉnh qua đây nguyên bản trong lòng tràn ngập cừu hận hắn, không hiểu mọc lên một tia ấm áp. Mỹ phụ nhân tên gọi Tần Nguyệt Trì, là Đại Tề Quốc Định Vũ Vương con gái, cũng là Tần Trần mẫu thân. cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân, cư nhiên cũng gọi Tần Trần, bởi vì tại Vương Đô Thiên Tinh học viện cùng người tranh đấu, kết quả rơi xuống đấu võ đài, đánh vỡ đầu, hôn mê sau 3 ngày 3 đêm, đi đời nhà ma. Sau cùng, lại bị 300 năm trước Tần Trần linh hồn ngoại ý muốn chiếm giữ thân thể, có đời thứ hai. Trần Nhi, người cũng hôn mê 3 ngày 3 đêm, hù chết mẫu thân, sau đó mẫu thân không bao giờ nữa cho phép ngươi hành sự như vậy lỗ mãng, có nghe hay không, nếu như ngươi không ở, để mẫu thân một người sau đó sống thế nào? Mỹ phụ nhân vuốt ve Tần Trần gầy yếu gương mặt, trong con ngươi xinh đẹp toát ra tha thiết quan tâm. Tần Trần nhìn Mỹ phụ nhân, trong linh hồn hiện ra một loại trước đó chưa từng có cảm động. Kiếp trước Tần Trần chỉ là một cô nhi, không nghĩ tới ông trời để hắn sống lại một đời, lại cho hắn một cái mẫu thân. Tại cổ thân thể này nguyên lai trong trí nhớ, mẫu thân Tần Nguyệt Trì, đối với hắn cực tốt, có thể nói là cẩn thận, mẹ con giữa cảm tình, rất hòa hợp. Tần Trần sau khi sống lại, linh hồn cùng nguyên lai cổ thân thể này linh hồn dung hợp, tự nhiên cũng có cổ thân thể này nguyên lai được tất cả tình cảm. Nhìn phía trước lo lắng khóc Mỹ phụ nhân, Tần Trần nội tâm trở nên kích động, bật thốt lên. Nương, hài nhi sau đó sẽ không đi lỗ mãng, để mẫu thân lo lắng. Những lời này nói xong, Tần Trần trong lòng phảng phất để xuống một tảng đá vậy, linh hồn một trận ung dung, nguyên bản lưu lại một chút trói buộc cảm giác cũng triệt để biến mất. Tần Trần biết đây là nguyên lai cái kia Tần Trần ý thức biết hắn ý tưởng sau triệt để tiêu tán. Từ nay về sau, cổ thân thể này chỉ còn lại có một cái ý thức, đó chính là hắn Tần Trần. Khách chương.